Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đừng nghĩ, nhà kia vốn là Vi Nhi, ai muốn ngươi cùng người nói là chúng ta xây cho nhị lang ở. Hắn muốn có bản lĩnh, còn cần đến đoạt thân muội tử đồ vật, truyền đi cũng không sợ mất mặt xấu hổ, ngươi hôm nay mất mặt, là tự tìm. Thôi thế phúc đời này vẫn là lần đầu nói với Dương Thị lời nói lớn tiếng như thế. Thẳng uống đến Dương Thị đều có chút không rõ. Vừa nghĩ tới hôm nay thụ sỉ nhục, nàng cũng có chút không cam tâm. Ngước cổ liền hướng Thôi thế phúc thét to. Ta tự tìm, ta không phải là vì nhà chúng ta con trai sao? Thôi thế phúc, ngươi có một đứa con gái là đủ rồi. Về sau nữ nhi xuất giá, ngươi còn có thể dựa vào đạt được. Ngươi cứ như vậy bất công, không sợ lạnh nhị lang tâm, ta đây là vì ai vậy? Thôi vì nàng một cái nha đầu chết tiệt kia bây giờ vốn là nên thay trong nhà làm việc. Nàng tiền kiếm làm sao vậy? Không có xuất giá, đồ vật vốn là nên ta bảo quản lấy. Ta nói phòng này là của ta, nó chính là ta, nàng nếu là bất hiếu, lão thiên gia sẽ hàng một đạo sét đánh chết nàng. Dương Thị vừa mới nói xong. Tiếp lấy liền trùng điệp ba cùng một tiếng vang giòn. Nghe giống như là cái tát thanh âm, Thôi Vi nhíu mày, lập tức mở cửa ra, liền nhìn thấy đã làm cho mặt đỏ bột tử thô hai vợ chồng lúc này đang đứng tại cửa ra vào bên cạnh. Dương Thị bụng mặt, thân thể ngược lại ở trên vách tường, tóc tai rối bời đem mặt ngăn trở, lại nghiêng người thấy không rõ mánh khóe, nghe được tiếng mở cửa, đám người đều đem ánh mắt nhìn sang. Thôi Kính Bình vội vàng chạy chậm đến đứng ở Thôi Vi bên người. Dương Thị chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Thôi Vi ánh mắt tựa như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lập tức đứng người lên liền hướng Thôi Vi lao đến, đều là ngươi, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi không phải nữ nhi của ta. Vừa mới thấy được nàng bộ dáng kia, Thôi Thế Phúc trong lòng còn có chút hối hận. Hắn cùng Dương Thị thành hôn nhiều năm, chưa từng có đối với Dương Thị động đậy nửa đầu ngón tay. Hôm nay cực kỳ tức giận đánh nàng một cái tát, nhìn thấy Dương Thị sắc mặt trắng bệch cùng tóc tán loạn. Kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng cũng khó chịu, bất quá lúc này gặp nàng giống như điên cuồng hướng nữ nhi nhào tới. Vội vàng một thanh ngăn chặn Dương Thị, liền hướng nàng đẩy một cái. Dương Thị đứng không vững phía dưới hung hăng liền đánh tới một bên vách tường, bành một tiếng. Theo vách tường liền hướng bên trên ngồi xuống, chỉ vào Thôi Vi liền vừa khóc lại mắng. Ngươi chết không yên lành, nuôi ngươi nữ nhi này vô dụng, lão nương hôm nay tự mình đánh chết ngươi. Mắng nửa ngày, khiến cho nguyên vốn còn muốn đi đỡ nàng Thôi Thế Phúc nắm đấm lại nắm lại. Thôi Vi lặng lẽ nhìn qua cuộc nháo kịch này. Dương Thị thanh âm mắng cực kỳ vang dội, lúc này trong thôn không ít người đều đứng dậy, nhìn xem bên này người nhà họ Thôi tình cảnh, Thôi Thế Phúc cố nén trong lòng nộ khí, nhìn thấy một bên ôm cháu trai Vương Thị, chỉ cảm thấy ngực từng đợt buồn bực đau, cái trán gân xanh một trận nhảy lên về sau, liền sau khi thấy được đầu vội vàng chạy tới con trai Thôi Kính Hoài. Vội vàng liền nói, trước đêm mẹ ngươi đưa trở về. Có việc trở về rồi hãy nói. Ta không quay về, ta không quay về, Thôi Vi ngươi cái này sát thiên đao. Thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn ngươi nhị ca không thành được cưới. Ngươi cái này ác độc tâm địa nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi sao không đi chết đi. Dương Thị chăm chú đào lấy chân tường. Hai chân gắt gao đạp trên mặt đất. Nàng nguyên bản liền bưu hãn. Lúc này một khi khởi sướng tạt đến. Thôi Kính Hoài kéo nàng mấy lần, dĩ nhiên cũng không có đem Dương Thị kéo lên, dưới cơn thịnh nộ Dương Thị cũng không lo được trước mắt kéo chính mình chính là con của mình. Đổ ập xuống liền đẩy Thôi Kính Hoài một thanh, hướng trên mặt đất gắt một cái. Ác thanh đạo, đại lang, ngươi có phải hay không là cùng cha ngươi một đám, cố tình cùng cái này tiểu tiện nhân một phương, liền ngươi nhị đệ cũng mặc kệ, nếu là ngươi hôm nay nói một tiếng. Lão nương lập tức chết tại các ngươi trước mặt. Dương Thị vừa nói, một bên kêu khóc, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người đang nhìn trò cười. nức nở vài tiếng, liền vừa oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi. Bên này nháo kịch rất nhanh kinh động đến nguyên bản liền ở đến không xa Thôi Thế Tài người một nhà. Dương Thị còn nằm trên mặt đất khóc thét lên, một bên Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, Thôi Kính Hoài đang có chút không biết làm sao lúc, Lâm Thị dẫn Lưu Thị người một nhà hướng bên này vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy nơi xa đứng đấy chỉ trỏ chế giễu đám người, cùng ngồi dưới đất đổ thừa không chịu đứng dậy Dương Thị. Lập tức chán mà liền một trận gấp một trận đau, thân thể lay động một cái. Tiếp lấy liền chỉ Dương Thị hét lớn, ngoặc kép chấm than, lớn như vậy người, đều đã làm tổ mẫu, còn dạng này lại trên mặt đất, còn thể thống gì? Lâm Thị dậm chân, lúc này chỉ cảm thấy trong đầu chắn đến khó chịu, cũng không biết tạo cái gì nghiệt, gần nhất nhị nhi tử trong nhà ba lần bốn lượt nháo ra chuyện tình đến. Trước kia nhìn Dương Thị ngược lại là cái hiểu chuyện. Không ngờ tới bây giờ dĩ nhiên hết lần này tới lần khác tại Thôi Vi một chuyện bên trên phạm vào đục. Lâm Thị nhìn xem bên ngoài nhìn náo nhiệt người trong thôn. Lập tức giận không chỗ phát tiết, vội vàng đi giật Dương Thị một thanh. Nàng một khi mở miệng, không thể so với Thôi Kính Hoài đi kéo Dương Thị còn có thể ỷ là trưởng bối vung khóc lóc om sòm. Lúc này Lâm Thị vừa đến. Dương Thị liền xem như trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có đem khẩu khí kia nhịn xuống, tùy theo Lâm Thị đưa nàng kéo lên, một bên nhịn không được sẽ khóc nói, nương, Thôi Thế Phúc bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia. Động thủ đánh ta, cô vợ nhỏ tự hỏi gả tiến Thôi ra mấy chục năm mà đi, Dương Thị nói đến chỗ này, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lâm Thị nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng đã là có chút đồng tình, lại là nổi nóng, trầm mặt, không nói hai lời lôi kéo Dương Thị trước vào trong nhà đầu. Thôi Vi chịu đựng muốn đem Dương Thị bọn người đuổi đi ra xúc động. Tùy theo Lâm Thị đem người đưa trở vào, lúc này mới nhìn Lâm Thị chỉ huy Vương Thị đóng cửa lại. Đem bên ngoài xem náo nhiệt người ánh mắt ngăn tại cánh cửa bên ngoài. Lâm Thị sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút, tất cả mọi người hướng Thôi Vi trong phòng đi, Thôi Thế Phúc sắc mặt nặng nề, một vừa đưa tay liền sờ lên Thôi Vi đầu, nghĩ đến nàng vừa mới ra lúc hai mắt đỏ bừng bộ dáng. Lập tức ôn hòa nói, đừng nghe mẹ ngươi, ngươi là cái hảo hài tử, yên tâm, phòng này cha nói làm cho ngươi đồ cưới, liền ngươi, ai cũng nếu không đi, hắn cùng Dương Thị ầm ĩ một trận. Hiện tại còn kiên trì như vậy mà không phải đổi giọng. Xem như cho Thôi Vi ăn một viên thuốc an thần. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Một bên Thôi Kính Bình cũng chăm chú lôi kéo tay của nàng. Hai huynh muội đi ở Thôi Thế Phúc phía sau. Một khi vào trong nhà, Dương Thị ánh mắt giống như đao quay lại. Mọi người đều trong phòng vào chỗ. Vương Thị ôm đứa bé ngồi trên ghế. Đưa tay trái sờ sờ phải sờ sờ. Một bên mục ánh sáng ngay tại bốn phía chuyển, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam môn sơ, nương, bây giờ nhị lang lớn tuổi, ta đang cùng hắn làm mai, có thể nhìn tới nhìn lại cũng không có cái phù hợp. Đúng lúc này nhà mẹ ta muội tử cùng ta giới thiệu bọn họ đồng tông chị em dâu tào ra bà mối. Cho ta biết, hay nhị lang nói một môn tốt việc hôn nhân, là thôn bên cạnh Lưu lão gia, trong nhà có mấy mẫu đất không nói. Mà lại Lưu lão gia bản thân mình liền cái tú tài. Nhà hắn nữ nhi cùng tiểu thư khuê các, tuy nói không có mấy người gặp qua, nhưng nghe tào gia bà mối nói dung mạo của nàng bưng trang hiền thục. Ta liền muốn thay nhị lang đem vụ hôn nhân này định ra tới, Dương Thị hai mắt đỏ bừng. Nhịn trong lòng phẫn nộ, trước đem sự tình nói một lần, tiếp lấy mới có hơi phẫn nộ chỉ vào Thôi Vi. Thế nhưng là cái này nha đầu chết tiệt kia chuyện xấu. Ta thật hận không thể lúc trước sinh hạ nàng lúc liền bóp chết A Thục. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Thôi Thế Phúc nhịn hỏa khí. Trừng Dương Thị một chút. Ai bảo ngươi cùng người nói phòng ở là nhị lang thành hôn dùng. Không phải sự tình dỗ người gả tới. Về sau chẳng lẽ coi người ta không cùng ngươi lý luận hay sao? Thôi Thế Phúc vừa mới nói xong. Dương Thị nhịn không được liền đấm cái ghế khóc giống lên. ngươi nói ngược lại tốt nghe, lớn như vậy phòng ở cho thôi vì cái này nhà đầu chết tiệt kia ở. Nhà ta nhị lang làm sao bây giờ? Hắn bây giờ còn cùng tam lang ở một cái phòng, chẳng lẽ lại hắn thành hôn về sau, còn muốn cùng tam lang trụ cùng nhau mà hay sao? Dương thị trong lòng là bất mãn hết sức, hiện tại trong nhà mình chính là như thế một cái tình huống. Có thể hết lần này tới lần khác thôi thế phúc còn đang bất công. Nếu là liền một căn phòng đều không được chia cho thôi kính chung. Về sau có thể làm sao chiếm được đến tân nương tử. Hai vợ chồng mắt thấy nói vừa muốn ầm ĩ lên. Lâm thị chỉ cảm thấy chán mà từng đợt đánh đau. Nhìn trầm mặc không nói thôi vi một chút, có chút do dự nói. Vi nhi, một mình ngươi ở, cái này, tổ mẫu không cần nói, thôi vi sắc mặt có chút lạnh phai nhạt. Một mặt đem lưng ưỡn đến càng thẳng, phòng này là chính ta tiếp trên trấn Lâm lão gia nhà việc. Lâm lão gia nhìn ta đáng thương, trước sự chi chút bạc cho ta, để cho ta giúp đỡ thiêu thùa may vá việc cùng mỗi lần đi chợ tặng đồ quá khứ thù lao. Chính ta tránh ra đến, không tốn cha mẹ một cái tiền đồng, liền ngay cả lúc trước cho đại bá nương 100 văn. Ta đều đã trả lại cho cha mẹ, phòng ở ta muốn mình ở, nếu là nương cảm thấy coi như không có sinh hạ qua ta. Nguyện ý đem ta bản thân sống một mình phân ra đến. Cùng lý trưởng bên kia lập cái khế ước, ta nguyện ý cho cha mẹ viết cái phiếu nợ, dựa theo bây giờ bán nha đầu giá cả. Đem ta tự mua xuống tới là được. Thôi vì một câu nói làm cho tỉnh táo lại rõ ràng. Nghe được Dương thị sắc mặt xanh trắng giao thoa, lại phẫn hận không ngừng. Đầu kia Vương thị ôm đứa bé chỉ vào thôi vi, đã là hưng phấn lại có chút bất mãn. Ta liền nói cái này nhà đầu chết tiệt kia trong tay còn có tiền. Người muốn liền tương mình như vậy mua ra ngoài, vậy cũng không được, ít nhất phải 2 lượng bạc. Vương thị vừa mới nói xong, liền để thôi thế phúc sắc mặt càng thêm khó coi, hướng nàng lệ uống một tiếng, ngậm miệng, về sau nếu là lại chuyện như vậy ngươi tùy ý xen vào. Liền bản thân về nhà ngươi đi, thôi thế phúc lần đầu nói với Vương thị dạng này lời nói nặng, khiến cho Vương thị sửng sốt một chút, đầu kia Dương thị vừa nghe đến 2 lượng bạc lúc, trong lòng do dự một chút, lập tức không lên tiếng. Đánh giá thôi vi một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó tới, nhà chúng ta còn không có con trai cưới không lên cô vợ nhỏ. Liền muốn làm khó nữ nhi thôi thế phúc lập tức đứng dậy. Siết quả đấm hung hăng nhìn chằm chằm Dương thị, thấy Dương thị trong lòng lại có chút mỏi nhừ lên, nàng là biết rõ thôi thế phúc tính cách, lúc này cũng không cùng hắn lại cứng rắn lấy đến, dứt khoát chỉ trêu chọc vạt áo bôi nước mắt. Một bên khóc ròng nói, ta cũng là không có biện pháp, trong nhà còn thừa mấy trăm tiền là muốn cắt hạt thóc mời người. Nhị lang bây giờ không nhỏ, mắt thấy vượt qua năm liền 17, lớn hơn chút nữa, như thế nào tốt cùng người ta làm mai. Trong nhà chính là như thế một cái điều kiện, con gái người ta hơi tốt một chút điều kiện liền nhìn chúng ta không lên. Liền cái phòng ở cũng không có. Đây không phải là thiệt thòi nhị lang sao? Còn nữa chẳng lẽ lại ngươi nguyện ý ủy khuất nhị lang cưới cái chỉ biết làm ruộng thô bỉ nữ tử? Hay sao? Đây chính là ngươi con trai của bản thân. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, nhàn tâm 99. Hôn khen thưởng phù bình an tương đương canh thứ 3, vì phấn hồng phiếu 55 tăng thêm cầu tinh bột. 5 phiếu thêm 1 canh, thân môn giúp đỡ chút đi. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.